hai người còn tay trắng, chúng mình thương ước rằng trăm năm bạc đầu đôi đường. Chồng lên xe hoa. Ôi anh, xin anh đừng có buồn, xin anh đừng có buồn, tình nào không cay đắng. Tơ duyên xe hoài mà không tròn, con đường tình đâu còn, một lòng son tim heo. Chúa xót em lên xe hoa đưa lối về, không cho duyên lối thề, em về đi thôi biệt ly. Đầy hoa nở đỗ người nào bước khỏi mà không lệ hoen đôi. Đường tình đâu còn, một lòng son tim héo mòn. Anh ơi, xin anh đừng dối lòng, xin anh đừng dối lòng, tình nào không chua xót. Em lên xe hoa đưa lối về, không cho duyên lối thề, em về đi thôi biệt. Mình quá thương nhau duyên không tròn càng đau khổ, mình nhớ thương nhau duyên không tròn lòng giống tố. Tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở, đố người nào bước khỏi mà không lệ. Người nào bước khỏi mà không lệ hoen.